Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thật sự hy vọng bây giờ trời sẽ mưa. Hoàng Uyển Dung ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời bây giờ còn đang nắng gắt, tỷ lệ mưa là cực ít. Bà đi đến chỗ ngưỡng cửa ở từ đường ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp lại. Hoàng Uyển Dung hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là tưởng tượng người yêu của mình có thể xuất hiện. Mạch Tiểu Miên cũng đành ngồi cùng bà ở ngưỡng cửa. Cô chẳng có ảo tưởng gì tốt đẹp, chỉ là dò xét xung quanh. Bỗng nhiên lại thấy trên khung cửa có khắc mấy chữ: Dung chờ em, mẹ, nhìn này. Cô vui vẻ chỉ vào những chữ kia và kêu lên. Hoàng Uyển Dung nhìn thì lập tức trở nên kích động, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Khẳng định là anh ấy đã tới chỗ này tìm ta rồi, khẳng định là anh ấy. Ngón tay của bà run rẩy sờ ba chữ kia. Ta biết mà, anh ấy sẽ không quên ta đâu. Ta biết anh ấy sẽ chờ ta trở về. Thế nhưng anh bây giờ anh đang ở đâu? Bà nói xong lại nhìn về phía hai bên đường phố, thật hy vọng có thể nhìn thấy người yêu. Giống như bị bà lây nhiễm, Mạch Tiểu Miên không tự giác cũng nhìn theo đường đi của bà, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Chờ hơn một tiếng cũng chỉ thấy những người rảnh rỗi đi ngang qua, không có người nào thần bí kia. Mẹ, mẹ cứ tiếp tục muốn chờ như vậy sao? Mạch Tiểu Miên nhìn Hoàng Uyển Dung cứ nhìn chăm chăm ra phố, có chút uể oải hỏi. Mẹ muốn chờ. Hoàng Uyển Dung trên mặt xuất hiện thần sắc cố chấp, bảo bảo. Nếu như con cảm thấy mệt mỏi thì con về đi, mẹ sẽ chờ đây một mình. Về sau mỗi ngày mẹ cũng sẽ ngồi ở đây để chờ thẳng đến khi anh ấy có thể xuất hiện. Mạch Tiểu Miên cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Mẹ cô đúng là đủ si tình, kỳ thật. Hy vọng ba của cô cũng không phải là người đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Ngồi hơi mệt, Mạch Tiểu Miên liền đứng lên đi vào bên trong từ đường. Bình thường chỗ này, ngày lễ thì mới có người tới dâng hương, tế bái. Bình thường không có người đến đây cho nên phần lớn đều là tro bụi, nấm mốc. Thế nhưng mà từ đường này lại sạch sẽ gọn gàng tựa như bình thường, cũng có người ở chỗ này. Đoán chừng người này thường xuyên dọn dẹp. Có lẽ người này một mực ở đây thì sẽ biết phải chăng người bịt mặt kia có từng xuất hiện hay không. Có người ở đây không? Mạch Tiểu Miên nhẹ giọng hỏi thăm, không ai trả lời. Cô dứt khoát đẩy cửa hông bên cạnh ra, phát hiện đằng sau vậy mà còn một cái ngôi nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ này cũng được xử lý gọn gàng. Dưới cây hòe lớn có bàn đá, thậm chí có một ấm trà và chén trà. Ấm trà này cùng chén trà dù nhìn rất cũ, nhưng cũng chẳng biết có phải đồ cổ không. Mạch Tiểu Miên ở phương diện này thì không nghiên cứu, bởi vậy cô cũng không biết. Nhưng mà có thể xác định nơi này đúng là có người. Bên cạnh còn có gian phòng, có điều cửa đang đóng. Cô đến trước cửa đưa tay gõ nhẹ. Xin hỏi có người đây không? Không ai trả lời. Cô không nhịn được tò mò đẩy cửa ra. Tiếng cửa truyền ra, kéo kẹt. Bên trong còn có mùi hương. Trên cái giường gỗ mộc kia, có một người đang nằm đưa lưng về phía cửa. Trên người đắp một cái chăn che kín, nhìn bóng lưng ấy giống như một người đàn ông trung niên. Mạch Tiểu Miên vội vàng lôi ra ngoài và muốn đóng cửa lại. Người đàn ông kia đột nhiên xoay người từ trên giường ngồi dậy, nhìn cô và gọi. Dung Dung, là em. Nghe được âm thanh này, Mạch Tiểu Miên cũng phải giật mình. Rõ ràng người này biết Hoàng Uyển Dung. Cô đánh giá người đàn ông trước mặt. Mặt của người này có chút kỳ quái, da mặt của ông ta giống như là da giả, không có bao nhiêu biểu lộ cả. Đoán chừng đây chính là mặt nạ da người trong truyền thuyết kia. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sâu như biển, mang theo một sự vui mừng. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên hướng về tay của ông ta, phát hiện ra tay áo trái trống rỗng, giống như không còn cánh tay nữa cho nên cũng không nhìn thấy ngón tay. Đây là ba của cô sao? Người đàn ông kia cũng đang quan sát cô. Cô không phải là Dung Dung. Hoàng Uyển Dung là mẹ tôi. Mạch Tiểu Miên lên tiếng. Giờ bà ấy đang ngồi ở bên ngoài. Dung Dung là mẹ cô. Người đàn ông liền đứng lên khỏi giường, đến trước mặt của cô nhìn cô thật sâu, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Uyển Dung, nhìn trên tóc của bà có cái cây cài tóc kia, ánh mắt liền dừng lại. Mạch Tiểu Miên đi sau ông ta và nhìn. Dù không nhìn thấy biểu lộ trên gương mặt của ông ta, nhưng từ bóng lưng có thể nhìn ra cảm xúc kích động của ông ta. Đây thật sự là ba của cô sao? Mạch Tiểu Miên chân thành đánh giá khí tức sau lưng của ông ta. Dù không còn một cánh tay, nhưng mà bóng lưng của ông ta vẫn còn thẳng tắp, bộ dáng vững vàng, thậm chí khí chất rất mạnh, để cho người ta cảm thấy áp lực. Trừ Hắc Ám Chi Tử, hẳn là không có ai có khí chất này nữa. Mặc dù ông đứng ở chỗ cao không phải là nhiều năm, nhưng mà khí tức bẩm sinh thì sẽ vẫn có. Hoàng Uyển Dung dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn thấy người đàn ông kia cũng có chút giật mình, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nhìn ra đường. Không phải ông ấy? Hay là bà không nhận ra ông ấy? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ. Dung Dung! Người đàn ông kia nhẹ giọng kêu lên. Có điều tiếng kêu này lại giống như là sự thâm tình, bởi vì chia xa nhiều năm lại càng giống như một người quen. Hồ! Hoàng Uyển Dung nghe được tiếng kêu quay đầu lại hỏi. Ông là ai? Người đàn ông kia đưa tay lên và bóc tấm da mặt người xuống, lộ ra gương mặt thật của ông ta. Nhìn thấy gương mặt kia, Mạch Tiểu Minh cũng giật mình. Hoàng Uyển Dung cũng quá sợ hãi, vội đưa tay che hai mắt lại. Không phải ông ta quá xấu xí, mà trên mặt của ông ta có rất nhiều vết sẹo, để cho người ta một loại cảm giác phải giật mình và cũng làm cho lòng người ta đau nhức. Nhìn gương mặt của ông ta, nếu không phải bị hủy dung thì cũng rất đẹp trai. Bất quá, ánh mắt mà ông ta nhìn dường như không giống với chân dung mà Hoàng Uyển Dung vẽ ra lắm. Đây không phải là Hắc Ám Chi Tử. Người kia cúi đầu, một lần nữa kéo lên tấm da mặt người bịt kín và thở dài. Dung Dung, không nhận ra tôi sao? Tôi là Đao. Đao. Hoàng Uyển Dung nghe xong bỗng nhiên đứng lên kinh ngạc nhìn ông ta. Đao, sao ông lại ở chỗ này? Sao lại biến thành bộ dạng như thế này rồi? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ. Người đàn ông này gọi là Đao, ông ta là ai? Ông ta có quan hệ gì với mẹ? Kém một chút nữa cô còn tưởng rằng ông ta là ba của mình, vậy thì ba của cô ở đâu? Khó trách cô không có cảm giác thân quen kia. Hóa ra là không có quan hệ máu mủ. Tâm tình của cô có chút phức tạp, không nói lên lời, giống như là thất vọng. Vẫn luôn ở chỗ này để chờ bà. Đào có hơi vẻ đắng chát cười, suốt cuộc vẫn đợi được bà rồi, đúng là quá tốt. Anh ấy bảo ông ở đây chờ tôi sao? Hoàng Uyển Dung giọng nói có chút kích động hỏi, anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi? Ông có thể bảo anh ấy lập tức tới đây tìm tôi không? Tôi muốn nói với anh ấy, con gái của chúng tôi đã lớn đến thế này rồi, anh ấy nhất định sẽ vui vẻ. Đào nhìn Mạch Tiểu Miên ở sau lưng mình một chút, dáng dấp rất giống với bà. Kém một chút nữa tôi cũng nhận sai người. Đau, nói cho tôi biết anh ấy đâu rồi. Hoàng Uyển Dung bước chân về phía trước, khẩn trương nắm chặt ống tay áo của ông ta mà hỏi. Tôi cũng không tìm thấy ông ấy. Đau đắng chát nói. Ngày đó ông ấy bảo tôi ở chỗ này đợi bà, thế nhưng mà ông ấy cũng đã mất liên lạc, không biết là sống hay chết. Hoàng Uyển Dung trong ánh mắt có hy vọng nhưng nháy mắt đã trở nên ủ rũ, bà mãnh liệt lắc đầu. Không có khả năng, anh ấy sẽ không chết đâu. Anh ấy còn chưa gặp lại tôi, làm sao có thể chết được chứ? Chỉ mong là vậy. Đào bất đắc dĩ nhìn Hoàng Uyển Dung và nói. Dung Dung, ông ấy để lại cho bà vài thứ. Bảo tôi nếu gặp lại bà thì giao lại cho bà. Bà cùng tôi đi vào đây. Hoàng Uyển Dung và Mạch Tiểu Miên đi theo ông ta một lần nữa vào trong hậu viện. Đau để bọn họ ngồi xuống bên ngoài chờ một chút, ông ta đi vào trong phòng rất nhanh, bưng ra một cái hòm nhỏ trịnh trọng đưa cho Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung khẩn trương mở ra để lên bàn. Bên trong là một chiếc váy màu trắng, thoạt nhìn giống như là áo cưới vậy. Ở phía bên trên còn có một phong thư. Hoàng Uyển Dung cầm lên và mở ra. Dung, hãy chờ anh. Anh muốn em làm cô dâu của anh, áo cưới này là tự tay anh làm, chờ khi em trở về sẽ mặc vào, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, yêu em, anh. Từ tờ giấy, Hoàng Uyển Dung đọc xong lại đã rơi đầy mặt thần tình kích động. Bà áp thư vào trong lồng ngực không ngừng thì thầm. Anh, em cũng yêu anh. Em muốn làm cô dâu của anh mau quay trở lại đi. Mạch Tiểu Miên thấy như vậy trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Tình yêu của bọn họ chẳng qua chỉ là gặp gỡ 3 lần, vậy mà lại là duyên định cả đời. Yêu thâm sâu như vậy, để cho người ta vừa than thở vừa cảm động. Hoàng Uyển Dung mang theo nước mắt, lấy cái áo cưới tung ra, hai mắt của Mạch Tiểu Miên tỏa sáng. Cho tới bây giờ cô còn chưa gặp qua một chiếc áo cưới xinh đẹp như vậy, chất liệu là thượng đẳng. Thiết kế lấy hoa bách hợp làm chủ, phảng phất giống như biển hoa bách hợp vậy, rất xinh đẹp. Đây là chiếc váy cưới mà ba tự làm cho mẹ sao, nhưng nhìn chiếc áo cưới này đã đủ chứng minh sự thâm tình của người đàn ông kia. Lệ của Hoàng Uyển Dung rơi càng nhiều càng nhanh hơn. Hoa bách hợp là hoa mà bà yêu nhất, bà đối với anh ấy cũng đã nói qua, đợi đến khi bọn họ cử hành hôn lễ, thì bà muốn khắp nơi đều là hoa bách hợp để cho mình giống như một nàng tiên bách hợp. Không nghĩ tới anh vậy mà còn làm áo cưới cho bà, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy cảm động rồi. Một người đàn ông làm sao có thể làm một chiếc váy cưới tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực đây? Tôi muốn mặc nó. Hoàng Uyển Dung nhìn Đao và nói, được, vào phòng thay đi. Đao gật đầu, ra hiệu cho bà đi vào phòng của mình. Mạch Tiểu Minh cũng cùng mẹ đi vào rồi đóng cửa lại. Hoàng Uyển Dung không kịp chờ đợi cởi quần áo trên người và thay chiếc váy cưới. Thân hình của bà, so sánh với hồi còn trẻ tuổi thì không thay đổi nhiều, chỉ là cơ thể có hơi già mà thôi. Bà mặc chiếc áo cưới vào trong nháy mắt đó, bà giống như biến về thiếu nữ 20 tuổi ngày xưa, cả người đều tỏa sáng. Thật xinh đẹp, mẹ à, mẹ nhìn giống như một nàng tiên bách hợp. Mạch Tiểu Miên giúp bà buộc tóc lên, sau đó kẹp lên cái cải tóc màu lam kia. Áo cưới trắng nõn phối với cái cải tóc màu lam, vậy mà lại sinh ra hiệu quả rất hiệu nghiệm. Mạch Tiểu Miên tranh thủ thời gian chụp vài tấm ảnh cho mẹ mình. Khi một lần nữa mở cửa phòng, Hoàng Uyển Dung đi ra, ánh mắt của Đao trở nên sáng rực, có cả cảm xúc đang dập dờn. Đối với quan hệ của Đao cùng với cha mẹ cô, Mạch Tiểu Miên trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cha mẹ của cô không phải chỉ gặp nhau 3 lần hay sao? Như vậy, chú Đao này là nhân vật tồn tại như thế nào? Mặt của ông ấy tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao ông ấy luôn ở chỗ này đợi mẹ của cô trở về? Cảm thấy đúng là không bình thường. Khí chất của ông ấy căn bản không phải khí chất của một người đàn ông bình thường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ông ấy cũng là một võ công cao thủ. Nếu không bước chân sẽ không vững vàng và hữu lực như vậy. Nhìn ánh mắt của ông ấy đối với mẹ cô nhất định có tình cảm. Đương nhiên, tình cảm này có lẽ không phải là tình yêu, dù sao cũng là rất lạ. Nếu như bây giờ anh ấy có thể trông thấy thì tốt rồi. Hoàng Uyển Dung kéo váy. Trên gương mặt xuất hiện chờ mong và hạnh phúc đi ra cửa, đứng nhìn người bên ngoài. Phảng phất giống như chỉ cần đứng như vậy, bà ở chỗ này sẽ chờ đợi được người kia trở về. Mạch Tiểu Miên bất giác dĩ đứng bên cạnh bà, người đi đường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Mẹ, mẹ không thể nào cứ như vậy mà đợi ba chứ, sao chú Đao lại ở đây? Nếu như ba mà trở về thì chú ấy khẳng định cũng sẽ nói cho mẹ biết mà. Không, mẹ muốn ở chỗ này chờ. Hoàng Uyển Dung lại cố chấp nói. Mẹ tin tưởng rằng ông ấy nhất định sẽ quay về tìm mẹ, bởi vì mẹ đã trở về rồi, ông ấy cũng đã đồng ý với mẹ. Để cho mẹ làm cô dâu của ông ấy nhất định sẽ giữ lời hứa. Mạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt kiên định của bà cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh bà. Đào ở phía sau nhìn Hoàng Uyển Dung mặc chiếc áo cưới màu trắng nõn, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp. Chuyện cách đây 30 năm, bà vẫn y nguyên là một cô gái ngây thơ và đơn thuần. Yên lặng thở dài một hơi, ông hy vọng bà có thể đợi được người kia. Thế nhưng là, người kia đã biến mất lâu như vậy, đến cùng còn sống hay không, vẫn là một câu hỏi. Có lẽ người kia cũng đã quên bà rồi. Đối với hứa hẹn của tình yêu, ông trước đây không hề tin tưởng, cảm thấy thật giống như là gió thổi lá rụng, dễ dàng biến mất. Ông đưa tay sờ gương mặt của mình, nhịn không được mà cười, mặc dù không tin, nhưng mà bởi vì tình yêu ông vẫn trả giá vì gương mặt này, vì một cái hứa hẹn ông một mực ở chỗ này chờ. chỉ là người mà ông yêu cũng không yêu ông, tất cả chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Ông nở một nụ cười đắng chát, quay người đi vào trong viện ngồi ở dưới cây hòe, cầm ấm trà, rót cho mình một chén trà và từ từ uống. Mạch Tiểu Miên thật sự ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy. Đi tới đi lui ở con đường cũ, nhìn xem có thể gặp được chuyện gì hay không. Nhưng mà cô lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ đụng phải một người là Nhã Lệ. Nhã Lệ đi cùng Mã Đế, mặc quần áo rất bình thường, bất quá trên đầu và trên mặt cũng có khăn trùm đầu. Thế nhưng mà Mạch Tiểu Miên nhìn một cái là nhận ra ngay. Dù là Nhã Lệ hay là Mã Đế, hai người bọn họ dù khí chất hay dáng người, nhất là cặp mắt kia, đều để cho người ta thấy một lần là khó có thể quên. Nhã Lệ trông thấy cô cũng giật mình dừng lại. Sao cô lại ở chỗ này? Nhã Lệ kéo khăn che mặt xuống nghi hoặc nhìn cô và hỏi, tôi tại sao không thể ở chỗ này? Đối với Nhã Lệ, ngày đó đã dùng hành vi dã man để đoạt đi tình yêu của mình, Mạch Tiểu Miên trong lòng còn có khúc mắc, giọng nói cũng có mấy phần lạnh lẽo và cứng rắn. Nếu không phải là Nhã Lệ, cô ngày đó cũng không rời Kiều Minh Húc đi Mỹ, sau đó gặp phải tai nạn máy bay. Đương nhiên, nếu chuyện này không xảy ra thì cô cũng không quen biết A Bỉ Tư, cho nên nó cũng không hẳn là chuyện xấu. Ừ, cũng đúng. Nhã Lệ không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười, từ trên cao mà nhìn xuống Mạch Tiểu Miên. Cô đúng là phúc lớn mạng lớn, ngay cả tai nạn máy bay còn có thể bình yên vô sự mà trở về. Cũng là nhờ hồng phúc của cô. Mạch Tiểu Miên cười nhạo nói, có điều tôi cũng cảm ơn cô. Cũng vào lúc tôi xảy ra tai nạn máy bay thì cô cũng từ bỏ chồng tôi. Tôi có thể không từ bỏ sao? Nhã Lệ bất đắc dĩ nói, anh ấy vì cô mà đau đến mức muốn chết đi vậy. Coi như tôi cưỡng ép đoạt được người của anh ấy cũng không chiếm được tình yêu của anh ấy, như vậy thì có ích lợi gì chứ? Cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Nghe được Nhã Lệ nói như vậy, Mạch Tiểu Miên tâm tình rất tốt, đối với khúc mắc cũng buông xuống. Có điều, cô cũng không cần phải buồn, duyên phận chưa đến thôi, nhất định cô sẽ tìm được người thật lòng với cô. Cảm ơn, Nhã Lệ cười, lại kéo khăn che mặt lên. Chỉ là trước mắt người có thể khiến cho tôi động lòng thì vẫn chỉ có một mình Kiều Minh Húc thôi. Nếu như cô không biết trân quý anh ấy, đến lúc đó đừng thừa trách tôi thừa nước đục thả câu. Cô sẽ không có cơ hội đâu, Mạch Tiểu Miên cười. Chúng tôi sẽ càng thêm trân quý tình yêu chân chính, ngay cả một giọt nước cũng sẽ không lọt ra, dù cô xinh đẹp hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi và có bối cảnh hơn tôi. Cô nói đúng. Nhã Lệ cũng đồng ý mà gật đầu. Ngay từ đầu tôi còn ngây thơ cho rằng bởi vì tôi xinh đẹp hơn cô, mạnh mẽ hơn cô, cho nên mối cái gì thì cũng sẽ chiếm được. Đến cuối cùng tôi lại phát hiện ra tình yêu không phải là thứ có thể dựa vào những cái này để đoạt được. Mẹ tôi cũng nói rồi, nếu như dựa vào những thứ này để đạt thì cũng không phải là tình yêu. Mẹ của cô đúng là một người hiểu chuyện. Mạch Tiểu Minh cười càng thêm vui vẻ. Chỉ cần Nhã Lệ buông xuống chấp nhất với Kiều Minh Húc, như vậy hai người bọn họ cũng không còn tồn tại khúc mắc nữa. Công chúa, chúng ta có chuyện quan trọng phải làm, đi thôi. Mã Đế nhìn đồng hồ ở trên tay và nói với Nhã Lệ. Nhã Lệ gật đầu nói với Mạch Tiểu Miên, đi đây, có duyên thì gặp lại. Nghe được hai người nói như vậy, sau đó trực tiếp đi đến từ đường bên kia. Mạch Tiểu Miên đột nhiên nhớ ra, ở trên đầu của Hoàng Uyển Dung còn có cái cài tóc thủy tinh màu xanh. Khả năng Nhã Lệ muốn đi tới đây để tìm Lam Thánh. Nếu như bị cô ta trông thấy, hậu quả có thể nghĩ. Thế là cô nhanh chóng quay đầu, bước đuổi theo hai người đến trước mặt của hai người nói, tôi đột nhiên đau bụng quá, tôi phải đi tìm nhà vệ sinh. Nói xong cô chạy vội về phía trước. Nhã Lệ và Mã Đế cũng không hiểu cô nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô lạ cho nên chẳng để trong lòng. Mạch Tiểu Miên vội vã chạy về từ đường, thấy mẹ của cô vẫn còn mặc chiếc áo cưới bách hợp kia ngồi ở ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm sang hai bên đường phố, trên đầu vẫn là cái cài tóc màu lam, lộ ra đặc biệt lóa mắt. Mẹ, mẹ đưa cài tóc cho con đi, cô lo lắng nói. Bảo Bảo, làm sao vậy? Mẹ muốn cài cái này để chờ ông ấy về mà. Hoàng Uyển Dung đưa tay gãi cài tóc trên đầu không chịu đưa cho cô. Nhanh đưa cho con, nếu không sẽ bị người khác cướp mất. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Nhã Lệ và Mã Đế cũng sắp tới, bất chấp tất cả. Nhanh chóng tháo cái cài tóc trên đầu của mẹ mình xuống đút vào trong túi quần. Hoàng Uyển Dung lo lắng hỏi, Bảo bảo sao con lại làm như vậy? Ai sẽ đoạt đồ của mẹ chứ? Con trả cho mẹ đi, mẹ không cài nó, sợ ông ấy sẽ không nhận ra. Mẹ à, mẹ đã mặc cái áo cưới mà ba tự tay làm rồi, ông ấy nhìn một cái là nhận ra mẹ ngay. Mạch Tiểu Miên nhỏ giọng nói. Nhìn thấy hai người phụ nữ bên đó không? Nếu như bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ sẽ cướp đi đấy. Lúc đó mẹ đừng có khóc. Hoàng Uyển Dung nhìn Nhã Lệ và Mã Đế đang đi tới, vội vàng im lặng không nói lời nào. Nhã Lệ và Mã Đế đi tới bên này, kinh ngạc nhìn Mạch Tiểu Miên và Hoàng Uyển Dung. Cô không phải nói muốn đi nhà vệ sinh sao? Nhã Lệ nghi ngờ hỏi. Vừa mới xong rồi, công chúa, là chỗ này. Mã Đế ngẩng đầu nhìn Từ Đường và lên tiếng nói. Mạch Tiểu Miên nghe xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy giật mình.